Chương 1954, đích xác là có hôn ước trong người. Tự nhiên, nếu như Diệp Hoản Hoản không cưới thích, cái kia Kỷ Tu Nhiễm cùng giữa Tư Dạ Hàn hiểu lầm, vĩnh viễn cũng sẽ không giải trừ. Đầu tiên, lấy tính cách của Kỷ Tu Nhiễm, chỉ sợ căn bản sẽ không đuổi theo hỏi Tư Dạ Hàn những thứ này, lui 10.000 bước tới nói, cho dù Kỷ Tu Nhiễm ngay mặt chất vấn Tư Dạ Hàn, có thể lấy tính cách của Tư Dạ Hàn mà nói, căn bản sẽ không cho ra bất kỳ giải thích nào, chớ đừng nhắc tới, đối mặt là Kỷ Tu Nhiễm. Nếu ngươi đã biết mình là Nhiếp Vô Ưu, cái kia cũng hẳn là rõ ràng, giữa ngươi và ta, đích xác là có hôn ước trong người, nhưng lại đi theo Tư Dạ Hàn đi Hoa Quốc, cũng quên lãng tất cả, ngươi nói, có hiểu lầm gì đó có thể nói. Kỷ Tu Nhiễm nhẹ giọng cười nói. Diệp Hoản Hoản nhìn chằm chằm Kỷ Tu Nhiễm, chân mày hơi hơi nhíu lên, nếu là nghe Kỷ Tu Nhiễm nói như vậy, dường như quả thực không có vấn đề gì. Nhưng cũng theo mặt bên chứng minh, Kỷ Tu Nhiễm đối với chuyện năm đó, hẳn là không biết gì cả, nếu như Kỷ Tu Nhiễm biết rõ xảy ra chuyện gì, tuyệt đối sẽ không đối với Tư Dạ Hàn có như vậy địch ý. Ta đúng là khôi phục bộ phận ký ức, trong này, có võ đạo liên minh công hội đối với ta đuổi giết, Tư Dạ Hàn năm đó đã cứu ta, hơn nữa, cũng là ta yêu cầu Tư Dạ Hàn thay đổi trí nhớ của ta. Diệp Hoản Hoản trầm tư một lát sau, mở miệng nói. Đối với Kỷ Tu Nhiễm, hay là trước đem chân tướng bảo hắn biết, nếu không, vạn nhất ngày nào đó bởi vì hiểu lầm, thực lực của Kỷ Hoàng cùng A-tu-la khai chiến, vậy cũng nói không rõ ràng. Ngươi bị võ đạo liên minh công hội đuổi giết sau khi nghe Diệp Hoản Hoản giải thích, Kỷ Tu Nhiễm trong mắt hiện ra một vết vẻ quái dị. Chứ bỏ bị võ đạo liên minh công hội đuổi giết ở ngoài, lại là Tu La chủ cứu nàng, về phần trí nhớ vấn đề, thậm chí là chính Nhiếp Vô Ưu yêu cầu giờ phút này, Kỷ Tu Nhiễm lâm vào trong trầm tư. Hôm nay ta hẹn ngươi tới, thật ra thì, chỉ là muốn hỏi một chút, ngươi có biết năm đó xảy ra chuyện gì hay không? Võ đạo liên minh công hội lại vì sao phải truy sát ta? Bởi vì ta chỉ khôi phục phần nhỏ ký ức, rất nhiều nguyên nhân, chính mình cũng không biết. Diệp Hoản Hoản nhìn lấy Kỷ Tu Nhiễm, chậm rãi mở miệng. Ngươi xác định là võ đạo liên minh công hội đuổi giết ngươi sao? Chuyện này, ta đúng là không biết. Kỷ Tu Nhiễm nói. Ta xác định. Diệp Hoản Hoản gật đầu một cái. Không nên tùy tiện trêu chọc võ đạo liên minh công hội, chờ ta trước đem chuyện này điều tra rõ. Hồi lâu sau, Kỷ Tu Nhiễm nhìn về phía Diệp Hoản Hoản, vẻ mặt nghiêm túc nói. Võ đạo liên minh công hội, tại Độc Lập Châu có địa vị vô cùng quan trọng, thực lực cũng là cường đại dị thường, một cái không sợ mình. Nếu như muốn cùng võ đạo liên minh công hội đối kháng, ngang hàng với lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết. Ừm, ta hiểu được. Diệp Hoản Hoản nói. Nàng nếu là muốn đi báo thù, sớm cũng đã hành động, như thế nào sẽ chờ đến ngày hôm nay? Diệp Hoản Hoản cũng không ngu, võ đạo liên minh cường đại, trong lòng nàng tự nhiên rõ ràng. Trước đem chuyện này quên mất, người tốt nhất có thể khôi phục tất cả ký ức, biết năm đó kết quả đã xảy ra chuyện gì. Võ đạo liên minh công hội lại vì sao đuổi giết ngươi, biết chưa? Kỷ Tu Nhiễm nói. Còn có một việc. Diệp Hoản Hoản trầm tư sau một hồi, lúc này mới quyết định đem chuyện của Kim trưởng lão báo cho Kỷ Tu Nhiễm. Ồ, ngược lại là thú vị. Biết được Kim trưởng lão chết ở trên tay của võ đạo liên minh công hội sau, Kỷ Tu Nhiễm như có điều suy nghĩ. Thật ra thì, ta cho là có hai cái khả năng. Ngón tay của Kỷ Tu Nhiễm, nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Số 1, võ đạo liên minh công hội, đuổi theo Kim trưởng lão diệt khẩu, cũng không hy vọng ngươi theo trong miệng Kim trưởng lão biết được năm đó chuyện gì xảy ra. Thứ 2, đây Diệp Hoản Hoản vội vàng nói,